Chàng rể siêu cấp, chương 3294, tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến nghi vấn này, TT mỉm cười, bởi vì nhiệm vụ của Phượng Hoàng Chi Nữ là truyền advertisement. Thưa, đây là ý gì? Mặc dù có nghe đồn, ban đầu Phượng Hoàng sẽ mang theo uy lực chân chính của Phượng Hoàng Luân Hồi xuống nhân gian, nhưng nhiều năm qua tự hồ chưa từng nghe có ai gặp qua, nhiều người cho rằng đây là một loại mánh khóe mà tộc Phượng Hoàng cố ý bày ra để hấp dẫn nam nhân mà thôi. Nhưng cũng may chính là lời đồn như thế vẫn thủy chung có sức hấp dẫn cực lớn, thêm nữa bản thân Phượng Hoàng Chi Nữ có tướng mạo và dáng người bất phàm, càng có cấu tạo thân thể khác với nữ nhân bình thường, bởi vậy rất nhiều nam nhân vẫn có xu thế tìm đến, vì tộc Phượng Hoàng sinh sôi phát sáng phát nhiệt. Nhưng cũng vì vậy mà tộc Phượng Hoàng đã tạo ra một tai họa ngầm to lớn. TT nói, tai họa ngầm, Hàn Tam Thiên nhướng mày. Đúng thế, TT nhìn qua Hàn Tam Thiên, nghiêm mặt mà nói. Mà tai họa ngầm này cũng có liên quan đến người. Ta, Hàn Tam Thiên choáng váng, người không cảm thấy bên trong việc này có chút kỳ quái sao? Theo lý mà nói, cho dù tộc Phượng Hoàng không phải nhân khẩu thịnh vượng, nhưng tối thiểu cũng không như bây giờ gần như diệt vong như vậy, đã sớm bị thế nhân thế lãng quên, trở thành một loại truyền thuyết, đúng không? TT nói, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, nhưng mà anh cũng không phải cảm thấy quá mức kỳ quái, có khả năng mỗi người đều muốn lấy được lực lượng của Phượng Hoàng, nhưng trên thực tế Phượng Hoàng Chi Nữ chân chính chỉ là một mánh khóe, chênh lệch tâm lý to lớn, chỉ sợ không phải ai cũng đều có thể tiếp nhận. TT nhẹ gật đầu, con người rất xấu tính, khi phát hiện Phượng Hoàng Chi Nữ chỉ là người của tộc Phượng Hoàng, không phải chân chính mang theo lực lượng của Phượng Hoàng thì trong lòng thất lạc có thể hiểu được, nghe đồn rất nhiều nam nhân bị người của tộc Phượng Hoàng nhìn chúng cuối cùng đều ở trong bộ tộc cưỡng ép làm loạn, đã đầy tư dục hơn nữa ở thời điểm kết hợp phát hiện sự thật chân chính về Phượng Hoàng Chi Nữ. Nhưng những thứ này chỉ là một mặt, bởi vì từ đầu đến cuối thế gian này còn có người chính trực. Chân chính tạo thành sự tàn lụi của các nàng, vẫn là những người cực kỳ tàn nhẫn đào thải pháp tắc bên trong tộc Phượng Hoàng. Bởi vì vẻ đẹp của Phượng Hoàng là duy nhất trên thế gian, không có năng lực ban đầu của Phượng Hoàng, tộc Phượng Hoàng không thể sinh ra cừu tử bộ dáng khác nhau, cho nên vì bảo đảm huyết thống thuần khiết, ví dụ như con cái không có vẻ đẹp của cha mẹ thì con hẳn phải chết, phụ mẫu tất vong. Cách chương,